Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 565, chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe trở về căn cứ, Giang Thiên Ca bóp chiếc kính lão của Trương Kiếm Ba đến ken két. May mà chiếc kính làm bằng nhựa, có bóp méo mó thế nào thì chỉ cần bẻ lại là được. Nhìn thấy hành động lộ rõ vẻ muốn gờ, y, ế, dê người của Giang Thiên Ca, Lý Quốc Đống nhìn Lục Chính Tây, nghi ngờ hỏi, sao thế, không nghe được tin tức gì hữu ích à, vừa rồi. Lý Quốc Đống giả vờ ra khỏi quán trà chứ không phải là không có việc gì làm. Lần này đi tìm người không chỉ có ba người bọn họ. Trương Kiếm Ba còn cử thêm người khác nữa. Anh ta vừa ra khỏi quán trà đã vội vàng đi thông báo cho những người khác. Lúc này, người đang theo dõi Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc chính là người anh ta vừa gọi đến. Sau khi anh ta ra ngoài, trong quán trà xảy ra chuyện gì thì anh ta không biết. Không sao, cho dù vừa rồi bọn họ không nói gì, nhưng giờ chúng ta đã tìm được người rồi. Có đồng chí theo dõi, bọn họ chạy không thoát. Thấy sắc mặt Giang Thiên Ca không tốt, Lý Quốc Đống cho rằng cô lo lắng vì vừa rồi không nghe được tin tức gì hữu ích nên mới lên tiếng an ủi. Chuyện này liên quan đến sự an toàn của Giang Viện Triều. Anh ta có thể hiểu được sự lo lắng của Giang Thiên Ca. Phải nói là phản ứng của Giang Thiên Ca đã rất bình tĩnh rồi. Nếu là anh ta, khi nhìn thấy hai tên kia, chắc chắn anh ta sẽ phải tìm cơ hội đánh cho bọn chúng một trận. Giang Thiên Ca cũng rất muốn đánh người. Nếu không thì chiếc kính lão trong tay cô đã không bị bóp đến kêu ken két như vậy. Nhưng so với việc chỉ đánh hai tên Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc, cô càng muốn đánh nhiều người hơn. Khi trở về căn cứ, Trương Kiếm Ba, Cam Đức Hiền và những người khác đã đợi sẵn. Giang Viện Triều cũng ở đó. Nhìn thấy Giang Thiên Ca trở về, ông thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy Giang Viện Triều cũng ở đây, trong lòng Giang Thiên Ca lại chậc một tiếng. Giá mà có thể đuổi Giang Viện Triều ra ngoài thì tốt biết mấy. Đáng tiếc là đuổi cũng vô ích. Sớm muộn gì ông cũng biết. Giang Thiên Ca, Lục Chính Tây, Lý Quốc Đống, ba người báo cáo lại tình hình hôm nay, bao gồm cả cuộc đối thoại giữa Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc về Giang Viện Triều. Biểu cảm của Giang Viện Triều không hề thay đổi, cứ như thể chuyện bọn họ đang nói không liên quan gì đến ông. Nhưng Cam Đức Hiền lại kích động đứng dậy, hèn gì từ sáng nay đến giờ không nghe được gì từ thiết bị nghe lén. Tiểu Giang, may mà có các cậu. Theo như thông tin mà nhóm Giang Thiên Ca mang về, đám người Phúc Khôn muốn đánh úp Giang Viện Triều trước, lợi dụng việc đánh úp Giang Viện Triều để tạo ra hỗn loạn. Sau đó nhân lúc hỗn loạn ra tay với những người khác. Nếu như bọn họ không biết trước thông tin, nếu như không chuẩn bị trước, nói không chừng đã để cho đám người Phúc Khôn kia thực hiện được rồi. May mà bọn họ đã nghe lén được thông tin Phúc Khôn muốn ám sát Giang Viện Triều và những người khác từ thiết bị nghe lén. Cũng may là hôm nay Giang Thiên Ca đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc. Nghĩ đến thiết bị nghe lén, Cam Đức Hiền nhíu mày, lo lắng hỏi, thiết bị nghe lén đó, sau này có còn nghe được gì nữa không? Hôm qua, sau khi đến căn cứ báo cáo tình hình với Trương Kiếm Ba và thảo luận một hồi, ông ta đã chuyển tổ hành động đặc biệt đến căn cứ. Hiện tại, ngoài nhân viên tình báo của tổ hành động đặc biệt của bọn họ ra, còn có đội lập trình máy tính của căn cứ quân khu cũng đang theo dõi tình hình của thiết bị nghe lén. Hôm qua ông ta mới biết được đội lập trình máy tính này có thể định vị được vị trí của Từ Thắng Lợi thông qua tín hiệu của thiết bị nghe lén. Nếu đội lập trình máy tính thực sự có thể định vị được vị trí cụ thể thì tốt quá. Nhưng nếu sau này thiết bị nghe lén cũng giống như hôm nay, không còn tác dụng nữa, vậy thì bọn họ phải cân nhắc xem có nên để đội lập trình tiếp tục thử định vị vị trí cụ thể hay không. và nếu như có thể định vị được vị trí cụ thể thì vị trí đó có chính xác hay không. Thực ra, trước khi Từ Thắng Lợi rời khỏi thành phố Bắc, trên người anh ta có tổng cộng 3 thiết bị nghe lén. Nhưng hiện tại chỉ còn lại một cái. Đương nhiên ông ta hy vọng thiết bị nghe lén còn sót lại có thể tiếp tục phát huy tác dụng lớn hơn. Nhưng đồng thời, ông ta cũng biết loại thiết bị nghe lén gắn trên người người khác này có thể nghe được một thông tin hữu ích đã là rất tốt rồi. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút rồi nói, hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt. Tôi nghĩ chỉ cần có cơ hội, Từ Thắng Lợi chắc chắn sẽ đeo thiết bị nghe lén. Khả năng lừa người của Phương Thủ Nghĩa không hề thua kém cô. Từ Thắng Lợi luôn tin rằng chiếc thắt lưng có gắn thiết bị nghe lén kia đã được khai quang trước mặt thần tài. Chỉ cần đeo nó bên mình là có thể bảo đảm cho ông ta tài lộc dồi dào. Đương nhiên Từ Thắng Lợi sẽ không nỡ vứt bỏ bảo bối mang lại tài lộc này. Thực ra, Giang Thiên Ca mong Từ Thắng Lợi đừng bị lừa đến mức u mê như vậy. Như vậy, biết đâu Từ Thắng Lợi sẽ tặng chiếc thắt lưng đó cho đám người Phúc Khôn. Bọn họ sẽ có cơ hội nghe lén được những thông tin quan trọng hơn. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, Cam Đức Hiền yên tâm gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục theo dõi. Bây giờ bọn họ vừa có thể thử định vị vị trí sao huyệt của chúng thông qua đội lập trình máy tính. Vừa có thể theo dõi Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc để nắm được nơi ẩn náu của chúng. Cuối cùng cũng không còn phải ở trong tối nữa. Trương Kiếm Ba cũng hơi thả lòng. Tiểu Giang, hôm nay chạy đi chạy lại cả ngày rồi. Cháu về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng tôi. Giang Thiên Ca nhìn Giang Viện Triều, gật đầu với Trương Kiếm Ba, để lại chiếc máy ảnh chụp ảnh Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc cho Trương Kiếm Ba rồi rời đi. Vài ngày sau đó, Giang Thiên Ca thỉnh thoảng lại đến tìm Trương Kiếm Ba và Cam Đức Hiền để hỏi thăm tình hình. Mặc dù Trương Kiếm Ba không nói rõ nhưng Giang Thiên Ca mơ hồ nhận ra tình hình không được thuận lợi như mong đợi. Lũ người của Phúc Khôn, so với hai tên ngốc Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc, còn xảo quyệt hơn nhiều. Người được cử đi theo dõi Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc quả thực đã theo dõi được vị trí của bọn họ. Nhưng đó chỉ là nơi ở của Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc. Còn Phúc Khôn và mấy tên thuộc HTHN tín của ông ta không ở cùng chỗ với Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc, mà ở bên kia biên giới, cách đó vài cây em. Đây chính là điểm xảo quyệt của đám người Phúc Khôn. Hiện nay, mối quan hệ giữa hai nước đang rất căng thẳng, thường xuyên xảy ra xung đột. Đám người Phúc Khôn lại lẩn trốn ở bên kia biên giới. Quân đội và cảnh sát của Hoa Hạ không có đủ bằng chứng và sự chuẩn bị thì không thể động đến bọn chúng. Muốn nhất lưới tóm gọn đám người Phúc Khôn, nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Chỉ cần nghĩ cách dụ bọn chúng đến, đồng thời thu thập được bằng chứng phạm tội của bọn chúng. Giang Thiên Ca đang định đi tìm Trương Kiếm Ba thì vừa đi lên cầu thang đã thấy Giang Viện Triều bước vào văn phòng của Trương Kiếm Ba. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa văn phòng đã đóng kín của Trương Kiếm Ba, Giang Thiên Ca nheo mắt lại. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Viện Triều. Cha già à, đừng có làm con tức C, H, E, T đấy. Cách chương.